Vô số mưa máu trút xuống, ngay sau đó là tiếng ầm ầm ù ù bùng nổ. Liên tiếp không đứt, Phương Hàn giống to một tiếng, đất rung núi chuyển, lập tức tất cả vầng trăng máu trên bầu trời đều bùng nổ. Toàn bộ Thâm Hồng Vị Diện giống như lâm vào tận thế, vô số khí thâm hồng đều tiến vào bên trong tế đàn. Thiêu đốt cuồn cuộn, tế, Phương Hàn sải bước lao xuống, trực tiếp tấn công về phía tứ đại ma chủ vô thượng là Chúa Tể Xuân Thu, Chúa Tể Phần Mộ, Chúa Tể Huyết Hà, Chúa Tể Minh Cổ. Bàn tay hắn mang theo lực lượng của phong thiện tế đàn, nhanh tới mức khiến người ta gần như không kịp phản ứng. Chát, Chúa Tể Huyết Hà bị một chưởng của Phương Hàn đánh trúng đầu tiên, cả người vỡ tan. Phát ra một tiếng thảm thiết trực tiếp bị đánh bay. Cẩn thận, hắn đang hiến tế toàn bộ Thâm Hồng Vị Diện. Không ngờ hắn lại hiến tế toàn bộ vị diện, muốn tận diệt tất cả chúng ta. Hắn thậm chí còn dẫn động cả lực lượng của vực sâu để hiến tế. Hắn điên rồi, loại lực lượng này chúng ta không thể ngăn cản nổi. Chúa Tể Xuân Thu rốt cục cũng bừng tinh, điên cuồng liên tục hét lên. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.